Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Cửu gia, ngài đặc biệt nam nhân. Quan Hy ngọt ngào mật nở nụ cười. Nói, ta đã nói thôi, cửu gia ngài này cương tiết thẳng nam như thế nào khả năng hội đưa ta hoa. Không có khả năng, cửu gia đưa hoa. Đời này đều là không có khả năng. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhíu chặt. Cái gì thẳng nam, có ý tứ gì, cho tới nay trọng tâm ở công tác nam nhân. Đối này đó võng lạc lưu hành dùng từ không hiểu. Quan Hy bị như vậy vừa hỏi, mới phát hiện chính mình không chú ý đem chính mình trong lòng nói ra. Nhất thời xấu hổ lại quẫn, đôi mắt nhỏ thần dao động phập phềnh, xem chỗ nào cũng không xem Tiêu Cửu Diêm. Do dự mà giải thích, ân, chính là khoa cửu gia ngài. Rất tuấn tú, đặc biệt nam nhân, phải không? Là, Quan Hy con gà con trác thức giống như mãnh gật đầu. Tiêu Cửu Diêm xem nàng kia chột dạ biểu tình, biết khẳng định không phải ý tứ này, nhưng cũng không có truy vấn đi xuống ý tứ. Chuyện vừa truyền, hắn thản nhiên hỏi, hoa thích không? Ân, hoa. Quan Hy nhìn chính mình trong lòng như vậy nhất thúc lam sắc đại mân côi. Cơ hồ không có gì do dự, liền gật đầu, thích không phải cửu gia nói muốn đưa liền không phải đâu. Quan Hy an ủi chính mình nói, dù sao vừa rồi đưa hoa tiểu ca ca lấy cửu gia danh nghĩa đưa. Cửu gia cũng không phủ nhận, cho dù là Lý Đặc Trợ bang cửu gia chọn, nàng liền quyền cho là cửu gia ý tứ, ta thích, nghĩ vậy. Quan Hy tiểu biểu tình trịnh trọng, nhìn về phía cửu gia, cười tủm tỉm nói, cảm ơn cửu gia ngài đưa hoa ân. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng lộ ra sáng lạn lúm đồng tiền. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khóe môi ngoéo một cái, dừng một chút, Tiêu Cửu Diêm lại nói, hoa buông, Quan Hy, cái gì, ngươi có thể ôm hoa ăn cơm, hay là muốn trực tiếp đem này hoa ăn? Tiêu Cửu Diêm ngữ khí thản nhiên. Nhưng lắng nghe, giống như có ghét bỏ. Quan Hy biết miệng, ta cao hứng thôi, cao hứng sẽ không dùng ăn bữa tối. Không, Quan Hy nho nhỏ thanh đáp, đem thật lớn hoa hồng thúc trước phóng một bên, buông xuống, lại nhịn không được xem liếc mắt một cái lại nhìn liếc mắt một cái. Cửu gia lần đầu tiên đưa nàng hoa ôi trao, đợi lát nữa mang về, hảo hảo sen sắp đứng lên, không đúng. Sen quá vài ngày cũng sẽ héo rũ, không biết có thể hay không làm thành tiêu bản cái gì. Tiêu Cửu Diêm thấy nàng ánh mắt trộm ngắm lực chú ý đều là ở Tiêu Tốn. Này tuổi, đều thực như vậy thích hoa. Nơi này phong cảnh lãng mạn, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất đi xuống xe mon sơ đèn đuốc rực rỡ. Một mảnh đèn nê ông hải, là đồng thành xinh đẹp đê mon sơ. Quan Hy cũng không xem kia phong cảnh. Nhà ăn Lý có một đạo già ly tôm, vị nói không sai, nàng hiện tại chính cẩn trọng bát tôm xác, cố gắng chiến đấu hăng hái chung, cửu gia nếu làm cho nàng ăn bữa tối, kia nàng liền còn thật sự ăn, bác hảo nhất trích tôm, vừa muốn nhét vào cái miệng nhỏ nhắn ba Lý, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vang lên, pita ăn. Quan Hy tay nhỏ bé cứng ngắc giữa không trung, tôm còn không có bỏ vào trong miệng. Mê hoặc lại mê hoặc biểu tình nhìn cửu gia. Cửu gia, ngài vừa nói cái gì? Ngài là nói, uy ngài ăn, a uy, lời này nhi nàng không có nghe sai đi. Ta chân không được, cần ngươi uy ta ăn. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Quan Hy, cho nên cửu gia ngài ở đậu, chân không được cùng động thủ bát tôm bán mao tiền quan hệ. Hơn nữa, đỉnh hé ra lạnh lùng mỹ nhân mặt lạnh như băng giảng lời này. Thật sự hảo, gặp Quan Hy cứng ngắc tiểu bộ dáng, Tiêu Cửu Diêm lại mở miệng nói thản nhiên hỏi, không thể uy, không, có thể uy. Quan Hy miễn cưỡng cười cười, muốn tới bên miệng tôm, giữa không trung ngạnh xinh xinh quải cái loan nhi. Quan Hy hơi hơi đứng dậy, tiêm bạch tay nhỏ bé cầm tôm, đưa tới cửu gia bên miệng, thay cửu gia đại lão uy tôm. Hết chương.